Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, đỏ thẫm huyết thấm vào tuyết địa, hiệu quả dựng sao thấy bóng, từ lầu 4 thượng nhảy xuống, người, động tác rõ ràng hàng xuống dưới, hàng tới rồi nhân loại đi đường đều có thể dễ dàng thoát khỏi trình độ. Không ngừng dây dưa cổ nhóm cũng duỗi đến thẳng tắp. Đình chỉ tiếp tục lan tràn hành động, chúng nó giống như từng tòa vặn vẹo pho tượng, cao thấp không đồng nhất mà đình trệ ở tuyết địa thượng. Hai người năng lực nổi lên tác dụng, bất quá bọn họ không dám thả lỏng, vẫn làm cho đôi mắt, móng tay chảy huyết, hiện tại, lệ quỷ nhóm hành động đều đã chịu hạn chế. Đúng là đào tẩu cơ hội tốt, nhưng hai người đều không có vội vàng chạy trốn. Mà là không hẹn mà cùng mà đi hướng đèn đường hạ chiếc xe kia. Tiểu Tâm bước qua một viên hợp với cổ đầu. Diệp Thương Vũ nói, người cảm giác được sao? Này chiếc xe, bên trong giống như có cái gì, Bạch Ngôn thanh âm không lớn. Nhưng ở đơn điệu tuyết đêm đã phá lệ rõ ràng, ta cũng cái gì cũng chưa cảm giác được. Trong xe hẳn là cũng không có quỷ, nhưng mặt khác trong xe đều có quỷ. Chỉ có này chiếc xe không có, đã là vấn đề lớn nhất này đạo lý Diệp Thương Vũ cũng hiểu. Những cái đó trường cổ dây dưa ở bên nhau quỷ quái. Chúng nó ở trong xe thân thể đã hòa tan thành một bãi màu đen dính trụ vật chất. Bị chặt chẽ mà cố định ở xe tòa thượng, cùng chỉnh chiếc xe hòa hợp nhất thể. Hiển nhiên, này thuyết minh khủng bố nơi phát ra là xe. Xe xuất hiện biến dị. Mới làm này đó tài xế vặn vẹo biến dị thành lệ quỷ. Tiếp tay cho giặc, này đó tài xế chính là quỷ xe ma cọp vô. Chúng nó bị quỷ xe trói buộc thống khổ bất kham. Nhưng chúng nó đồng dạng cưu hận người sống. Lại biến thành này phúc vặn vẹo bộ dáng. Đã cùng lệ quỷ không thể nghi ngờ. Toàn bộ tiểu khu xe đều biến thành quỷ xe. Liền một chiếc xe may mắn thoát nạn. Diệp Thương Vũ có dự cảm. Nàng muốn tìm kiếm chìa khóa, rất có khả năng liền tại đây chiếc xe bên trong, xe pha lê bị tuyết bao trùm, cứ việc bị sáng ngời ánh đèn chiếu xạ, cũng nhìn không thấy bên trong đồ vật, thấy thế, Diệp Thương Vũ dùng tay hủy diệt cửa sổ xe thượng tuyết. Trong xe tình huống nhìn không sót gì, ô tô sạch sẽ, không có cả khuôn mặt đều lõm vào đi người chết. Chỉ có một phen đỏ như máu chìa khóa treo ở xe pha lê bên trong. Nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên, hai người trong lòng liền một trận rung động, một loại mạc danh cảm giác nói cho bọn họ, đây là bọn họ muốn tìm được chìa khóa. Chìa khóa chỉ có một nửa, còn cần tìm được mặt khác nửa đêm. Bạch Ngôn minh bạch quy tắc nói hợp thành chìa khóa là có ý tứ gì? Hắn dùng khuỷu tay đâm một cái pha lê. Cửa sổ xe thập phần kiên cố, mọi nơi tràn đầy tuyết đọng cùng cho nhau quấn quanh cổ. Liền khối có thể tạp cửa sổ cục đá cũng không có. Thời gian cấp bách, Bạch Ngôn liền từ trong túi móc di động ra. Sao khởi di động đương gạch sử dụng, loảng xoảng, răng rác, bị áp thêm vào quá di động không giống bình thường. So giống nhau gạch còn muốn rắn chắc, Bạch Ngôn dùng sức tạp hai hạ. Cửa sổ xe liền ầm ầm vỡ vụn, lộ ra treo ở xe đầu nửa đem chìa khóa. Diệp Thương Vũ một phen xả khóa chìa khóa, nắm ở lòng bàn tay liền xoay người hướng tiểu khu bên ngoài chạy tới. Ngoặc kép, chìa khóa lấy ở ai trong tay đều giống nhau. Cần thiết như vậy đối ta không yên tâm sao? Bạch Ngôn lau hạ còn ở chảy ra huyết lệ đôi mắt. Không có do dự, theo sát ở Diệp Thương Vũ mặt sau. Đối mặt nhiều như vậy quỷ, hai người quỷ năng lực sử dụng thời gian đại đại giảm bớt. Hiện tại Bạch Ngôn liền có điểm choáng váng cảm giác, lướt qua từng khối đầu người ô vuông, hai người chạy ra tiểu khu cửa, ngoài cửa, là một cái tĩnh mịch đường phố, ven đường linh tinh có mấy cái đèn đường, tản ra tối tăm quang, chạy ra tiểu khu, hai người vẫn cứ không có tắt đi quỷ năng lực. Bởi vì con đường hai bên tọa lạc cửa hàng, ở trong bóng tối cũng tản mát ra âm u vô cùng quỷ khí. Mở ra quỷ năng lực sau, thế giới ở hai người trong mắt đều trở nên bất đồng. Bọn họ đôi mắt vẫn như cũ nhìn không thấy đen nhánh tủ kính đồ vật. nhưng bọn hắn có thể cảm giác được cửa hàng tràn ngập nồng đậm quỷ khí. Cửa hàng, một đám plastic người mẫu đem cái chết đi công nhân cột vào ghế trên. Các nàng bước kỳ quái nện bước, lấy ra hình dáng vẻ, sắc phục sức, sau đó giống trang điểm búp bê Tây Dương giống nhau, đem các loại quần áo chồng lên nhân viên cửa hàng trên người. Đem các nàng bày ra vặn vẹo tư thế. Mặt khác trong tiệm, tình huống cũng là đại đồng tiểu dị, bất quá bán quần áo cửa hàng đặc biệt khủng bố. Một ít tìm không thấy món đồ chơi plastic người mẫu, đem một chương chương giả mặt dán ở đen nhánh tủ kính thượng. Giả mắt không chớp mắt mà nhìn từ tủ kính phía trước trải qua hai người. Tựa hồ rất muốn đem bọn họ bắt được trong tiệm, đảm đương chúng nó, người mẫu. Ở quỷ năng lực áp chế hạ, này đó plastic người mẫu không có từ trong tiệm chạy ra bắt người. Bất quá. Có mấy nhà cửa hàng plastic người mẫu đã tìm được rồi điều khiển từ xa. Chúng nó ấn điều khiển từ xa, cửa cuốn bắt đầu chậm rãi bay lên, không dùng được bao lâu. Chúng nó là có thể từ lúc khai trong môn đi ra, xen vào ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, chạy ra tiểu khu lúc sau. Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ cũng vẫn luôn ở chạy vội. Muốn thoát đi này phiến tất cả đều là quỷ quái khu vực. Bởi vì vẫn luôn mở ra năng lực, bọn họ cũng ẩn ẩn cảm giác được, so với bọn họ trước mắt nơi khu vực, nơi xa quỷ khí tương đối loãng, có quỷ khí, thuyết minh nơi đó cũng có quỷ, bất quá so với bên này quỷ khí nồng đậm đến mau đè ép thành chất lỏng tình huống. Bên kia trạng huống rõ ràng muốn hảo rất nhiều, hai người thở phì phò chạy một đoạn, trên đường bọn họ phát hiện một chiếc còn không có biến dị ô tô. Diệp Thương Vũ đem đầu ngón tay thượng huyết bôi trên xe khóa lại. Trở tay kéo ra cửa xe, hai người chui vào trong xe, một đường bay nhanh mà đi, ước chừng ở quốc lộ thượng khai hơn một giờ, làm người áp lực cơ hồ xuyễn bất động khí quỷ khí mới dần dần biến đạm mân đi hai người thường. Thường mở ra quỷ năng lực xác nhận chung quanh tình huống. Đường phát hiện một cái quỷ khí loãng địa phương. Mới đem xe đình đến ven đường xuống xe, hai thanh chìa khóa chi gian tồn tại hấp dẫn, trong tay nắm chìa khóa, Diệp Thương Vũ có thể tinh tường cảm giác được một nửa kia chìa khóa vị trí. Đem chìa khóa bên người phóng hảo, Diệp Thương Vũ dùng di động tra ra một nửa kia chìa khóa nơi địa phương. Nàng dùng quỷ năng lực cảm giác một chút, một nửa kia chìa khóa cũng ở một cái quỷ khí nồng đậm khu vực. Ở đêm hôm khuya khoác chạy tới quỷ khí vây quanh nơi. Thuần túy là tìm chết, Diệp Thương Vũ đơn giản nói tình huống, Bạch Ngôn cũng không ý kiến. Vì thế, hai người quyết định tạm thời ở cái này quỷ khí loãng khu vực dừng lại một đêm. Chờ trời đã sáng lại xem tình huống, đi một khác phiến quỷ vực tìm kiếm chìa khóa, vì an toàn khởi kiến. Hai người vào một nhà quỷ khí nhất thưa thất võng đi. Ở võng quản nơi đó giao tiền bao đêm, hai người chọn hai đài hợp với máy ngồi ở cùng nhau. Nhà này võng đi sinh ý thập phần rực rỡ, võng đi tràn ngập mì gói hương khí, không ít người hút lưu mì gói, đôi mắt còn tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm màn hình. Thập phần có sinh hoạt bầu không khí, ngồi ở Bạch Ngôn bên phải một vị thanh niên lêu lổng. Trong tầm tay phóng một ly mạo hiểm màu xanh lục bọt khí quỷ dị chất lỏng. Hẳn là thế giới này phì trạch khoái nhạc thủy, bởi vì vị này lão cả uống xong lúc sau phi thường vui sướng. Thanh niên lêu lổng mang theo tai nghe, ở chơi một khoản MOBA trò chơi. Một lát sau, hắn màn hình máy tính tối sầm lại, thao túng anh hùng nằm liệt giữa đường trên mặt đất, ý nghĩa nhân vật của hắn bị giết đã chết. Thanh niên lêu lổng sắc mặt tối sầm, lúc này hắn di động đột nhiên bắt đầu chấn động, hắn hùng hùng hổ hổ mà mở ra di động, nhìn di động tượng bắn ra văn tự một nhạc, click mở liền sẽ hối hận khủng bố tiểu thuyết, không cần đi xuống xem xong ngươi liền sẽ hối hận, đây là cái quỷ gì đồ vật, cái nào não tàn tiểu biên nghĩ ra ngoạn ý, thanh niên lêu lổng trong miệng mắng hăng say. Thân thể lại thập phần thành thật, hắn bị cái này dọa người cảnh cáo gợi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì thế hắn đi xuống động màn hình, chuẩn bị xem hai mắt, chờ hắn trò chơi nhân vật sống lại sau liền lên tiếp tục đánh đoàn. Thanh niên lêu lổng không chút để ý mà quét hai hàng văn tự. Kết quả ngắn ngủn hai hàng, khiến cho hắn đầu nhập vào quỷ chuyện xưa chung thế giới. Làm hắn không thể tự thoát ra được, thanh niên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hồi lâu mới có thể chớp động một chút, ngay cả tai nghe đồng đội tức muốn hộc máu chửi rủa thanh cũng không thể đánh thức hắn. Bất chi bất giác, thanh niên thế nhưng đem chỉnh thiên văn chương đều xem xong rồi. Xem xong cuối cùng một hàng lúc sau, hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, một sờ mặt sau, sau lưng đã toàn ướt đẫm đi, má ơi. Quá dọa người, thanh niên lêu lổng than thở một tiếng, cứ việc võng đi có không ít người, cũng xua tan không được hắn nội tâm sợ hãi. Quỷ chuyện xưa nói một kiện thực bình thường sự, đại khái là một người nữ sinh nửa đêm xem khủng bố tiểu thuyết. Đương nàng xem xong tiểu thuyết sau, đóng lại di động, lại phát hiện di động hắc bình tượng phản xạ bóng người có điểm không thích hợp. Tuy rằng mặt giống nhau, nhưng nàng tổng cảm thấy, màn hình người kia có điểm không giống nàng. Lúc sau chuyện xưa thanh niên không dám lại hồi tưởng, hắn hiện tại có điểm hối hận xem cái này quỷ chuyện xưa. Hắn tắt đi di động, đang xem đến màu đen màn hình khi, hắn tim cứng lại, hắn biết không hẳn là bị chuyện xưa dọa sợ, nhưng vẫn là nhịn không được cúi đầu xem xét di động. Nhìn xem di động bóng người rốt cuộc có phải hay không chính mình. Thanh niên vài lần nâng lên lại vài lần buông, nhìn màn hình chính mình rất nhiều lần, di động, chính mình biểu tình tựa hồ không thành vấn đề, nhưng chính mình sau lưng một mảnh hắc ám, không biết trong bóng tối ẩn giấu thứ gì, thanh niên nhịn không được quay đầu lại, phía sau lại cái gì cũng không có, vì thế, thanh niên quay lại đầu, lại nhìn di động chính mình liếc mắt một cái. Xác định trên màn hình chính mình cảnh trong gương không có vấn đề. Đang lúc hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, màn hình người khóe miệng giật giật, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Thanh niên cả người cứng đờ. Lúc này từ màn hình vươn một bàn tay, đem hắn kéo vào di động, trống rỗng trên chỗ ngồi. Một bóng người cũng không có. Chỗ trống trên bàn, phóng một bộ phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang di động. Di động đen như mực, chỉ có trung ương ánh một hàng chữ bằng máu, đều làm ngươi đừng nhìn, ngươi vì cái gì chính là không nghe đâu. Hết chương.